Chương 3189 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cường quỹ đạo sức mạnh. Tiếng nói vừa dứt, to lớn trên quảng trường cấp tốc nhường ra một con đường, mấy tên trên người mặc huyết giáp đệ tử mở đường. Bọn họ sau khi một tên nam tử trên mặt lộ ra vẻ miệt thị lãnh băng băng nhìn tất cả, trong nháy mắt, Hiên Viên Ly Nhi, Tô Tố, La Mị ba người sắc mặt căng thẳng, trầm giọng nói, "Kẻ Chu Nguyên." "Hắn, thật sự không chết." Hiên Viên Ly Nhi nhàn nhạt nói, "Kẻ không chỉ có không có chuyện gì." Hắn khí tức trên người càng mạnh hơn, càng nặng, hẳn là trở nên càng mạnh hơn, này, chuyện không thể nào à. Các nàng rõ ràng liền nhìn thấy Chu Nguyên bị Long Phi đốt thành tro bụi, nhưng là... Còn phục sinh rồi, coi như là mạnh mẽ đến đâu thần thông cũng không thể như vậy à. Hơn nữa, chỉ dùng một ngày thời gian, thân thể đúc lại, tu vị càng mạnh hơn, chuyện này. Căn bản không thể tồn tại sự tình, Huyết Nguyệt Nữ Vương lẩm bẩm một tiếng, nói... Để cái tên này trên người không có nguyên thần, không có linh hồn, hắn chỉ là một đạo thân thể thể xác, rất kỳ quái, đến cùng là ai nắm giữ loại này nghịch thiên quỷ tu lực lượng. Quỷ tu lực lượng, Huyết Nguyệt Nữ Vương đã từng ngay khi vạn quỷ cuộc tu luyện, nàng so với bình thường người phải hiểu được nhiều hơn chút liên quan với quỷ tu sự tình, vì lẽ đó nàng một chút liền có thể nhìn ra Chu Nguyên trên người không có nguyên thần cùng linh hồn, chỉ là một đạo du hồn, thế nhưng... Này nói du hồn ở nàng nhận thức bên trong không thể mạnh như vậy, vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn, Chu Nguyên đi vào quảng trường cũng là trong nháy mắt yên tĩnh, một điểm âm thanh cũng không dám phát ra, Chu Nguyên rất hưởng thụ cái cảm giác này, nghiền ép toàn trường, bá vương cảnh giới đỉnh cao nghiền ép, chỉ cần hắn nhiều hơn nữa dùng điểm lực, toàn bộ trên quảng trường người đều sẽ chết sạch ánh sáng, bất quá hắn không có gấp, bởi vì những này người ngày mai đều sẽ chết sạch. Đi tới chỗ ghi danh, Chu Nguyên liền mời thiếp đều không có báo lên, bất thình lình một câu Vì Vạn Hải Tông. Thống kê trưởng lão lập tức nói, vì hảo hảo được. Chu Nguyên xoay người rời đi, nhìn thấy đứng ở một bên Đàm Đại Pháo, trong mắt thu nhỏ lại, âm thầm căng thẳng, "Ngài Long Phi đây." Âm lãnh một câu, trong khi nói chuyện, uy thế như cuồng lôi, Đàm Đại Pháo trên trán toàn mồ hôi mắt trần có thể thấy tốc độ chảy ra, hầu như là trong nháy mắt toàn thân ướt đẫm, hắn hiện tại chịu đựng vô cùng tận áp lực gắt gao kháng ở, liều mạng để ổn định, không cho thân thể run, Đàm Đại Pháo rất bình tĩnh nói ra, "Ngài lão đại ở mặt khác một chỗ." Mỗi nói ra một chữ, Đàm Đại Pháo giống như muốn chịu đựng thập vạn đại sơn nghiền ép như thế, một chữ một bạo, hắn toàn thân xương giống như muốn tan vỡ rồi, Chu Nguyên nhà nhạt nói, "Ngài cho ta chuyển cáo hắn một thoáng, ngày mai quần anh hội trên hắn nếu như quỳ gối trước mặt của ta đây, ta sẽ để hắn chết tốt lắm xem một điểm." Đàm Đại Pháo trong mắt chấn động, nói, "Ngài yên tâm, ngày mai quỳ trên mặt đất nhất định là ngươi." Dù như thế nào, coi như liều cái mạng già Đàm Đại Pháo cũng sẽ không để cho người nhục nhã Long Phi. Chu Nguyên nhìn Đàm Đại Pháo, xem thường cười lạnh một tiếng, sau đó ngón tay hơi động, chỉ vào Đàm Đại Pháo ngực, nói, "Kẻ để ngươi truyền lời liền hảo hảo truyền lời, không có chuyện gì đừng mù đắc sắc." "Ngươi là cái thứ gì?" "Ngươi bất quá chính là Long Phi bên người tiểu đệ, nói chuyện với ngươi đã là nâng lên ngươi tư cách, rõ ràng." Ngón tay nhẹ nhàng hơi động, Đàm Đại Pháo cũng không có cảm nhận được cái gì đau đớn. Thế nhưng, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được một nguồn sức mạnh tiến vào trong cơ thể hắn, ngay khi hắn ngực, hắn hiện tại liền uy thế đều khiêng không được, chớ đừng nói chi là đem đạo kia sức mạnh trục xuất xuất thể. Chu Nguyên mắt lạnh thoáng nhìn, nhìn trong đám người Hiên Viên Ly Nhi sẽ ở đó trong nháy mắt, Hiên Viên Ly Nhi trong mắt chìm xuống, trong nháy mắt nói ra, "Hắn vượt qua ma cướp." Chu Nguyên rời đi, toàn bộ trên quảng trường hơi buông lỏng, mỗi người trong lòng trên trôi nổi đá tảng buông ra, toàn bộ đều tầng tầng thở hổn hển. "Vừa nãy ta cho rằng ta muốn chết rồi. Đó là sức mạnh nào, quá khủng bố rồi. Đây chính là Vạn Hải Tông đại biểu sao? Này, đây cũng quá mạnh chứ. Mạnh đến bạo uy thế, hắn tu vị đến cảnh giới gì?" Toàn bộ bị Chu Nguyên cho chấn động rồi. Vào lúc này, Hiên Viên Ly Nhi mấy người hướng đi Đàm Đại Pháo. Đàm Đại Pháo đứng sững ở tại chỗ không nhúc nhích, trên trán đại hán còn ở cuồn cuộn mà xuống. "Mọi người đi rồi. Ngươi nhìn hắn dọa thành ra sao? Ha ha ha. Đây chính là Tiên Duyên Tông đại biểu. Cùng Vạn Hải Tông so ra quả thực chính là khác nhau một trời một vực à. Cũng không phải sao, vừa nãy miệng lưỡi như vậy lưu loát, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đây, không nghĩ tới chỉ nói là mấy câu nói liền sợ đến như vậy. Thật là một rác rưởi." Bọn họ không biết Đàm Đại Pháo vừa nãy trải qua cái gì, ngay khi Hiên Viên Ly Nhi muốn tới gần Đàm Đại Pháo thời điểm, Đàm Đại Pháo đột nhiên một tiếng, thì cũng không muốn lại đây. Âm thanh là hống đi ra, Chu Vi trong nháy mắt yên tĩnh lại, Huyết Nguyệt Nữ Vương ánh mắt âm thầm căng thẳng, nghe quỷ đạo lực lượng. Nhất thời, Huyết Nguyệt Nữ Vương lập tức nói, y giữ một khoảng cách, y không thể tới gần. Huyết Nguyệt Nữ Vương lại nhìn Tô Tố, nói, ngươi sẽ chữa trị, mở ra ngươi mạnh nhất chữa trị lực lượng. Tô Tố không có hỏi nhiều, thời điểm như thế này Huyết Nguyệt Nữ Vương tuyệt đối sẽ không đùa giỡn, sức mạnh hơi động, trên người kết đầy trái cây tinh linh chi cây mở ra, là chuẩn bị kỹ càng rồi. Lam Mị nói, ê hắn làm sao? Hiên Viên Ly Nhi nói, ê trong cơ thể hắn có tương tự ma chủng như thế đồ vật. Huyết Nguyệt Nữ Vương nói, ê không phải ma chủng, mà là quỷ đạo sức mạnh, loại sức mạnh này phi thường khủng bố, ta chưa từng gặp, hơn nữa ta ở Hồng Mông giới căn bản chưa từng nhìn thấy loại sức mạnh này. Đàm Đại Pháo còn đang trống lên, ê đừng tới đây, đều đừng tới đây, đều lui lại. Hắn đang liều mạng nhưng là hắn không đấu lại, mặc kệ hắn làm sao dùng sức, hắn cũng không cách nào đem trong cơ thể nguồn sức mạnh kia chen bên ngoài cơ thể, hơn nữa nguồn sức mạnh kia ở trong cơ thể hắn tùy ý tán loạn, hắn liền muốn không nắm được. Sợ đến như vậy. Cắt. Ta còn tưởng rằng rất ghê gớm đây, cũng chính là rác rưởi. Tuyệt Kiếm Tông tên đệ tử kia rất khinh thường nói, người ta liền không lui lại ngươi có thể thế nào. Ta liền muốn nhìn ngươi phế vật này hình dáng. Chính là con người của ta thích nhất xem người khác rác rưởi dáng vẻ. Không chỉ có là Tuyệt Kiếm Tông, cũng không có thiếu người không chỉ cũng không lui lại, ngược lại tiến thêm một bước. Đàm Đại Pháo nặng nề nói, ê đây chính là các ngươi tự tìm. Huyết Nguyệt Nữ Vương lập tức một tiếng, ê chuẩn bị. Đàm Đại Pháo tầng tầng hống một tiếng, y a ê thầm nghĩ trong lòng, ê lão đại, xin lỗi, ta trước tiên cần phải đi một bước, nếu như có đời sau, ta nhất định còn theo ngươi. A ê ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, vô số huyệt đạo toàn bộ nổ tung, nổ tung. Đàm Đại Pháo trên người thật giống như cổng lấy vô số viên bom nổ tung giống như vậy, huyết dịch như sương điên cuồng bắn ra, phàm là bị sương máu đụng tới, trong nháy mắt thúng sát, liền cơ hội phản ứng đều không có, từng cái ngã trên mặt đất, toàn thân thối rữa ngăn ngắn mấy giây, thì có mấy chục người bị thúng sát sự tổn thương này. Cường làm người giận sôi, Đàm Đại Pháo càng là chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ.